Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250 Mưu Hoa. Một cái chữ thập chạm tiếp một cái nhảy chữ thập chạm. Lúc sau mũi kiếm từ dưới hướng lên trên hoa. Cuối cùng lại đến một cái cắt ngang. Nháy mắt đột kích khoảng cách có thể đạt tới mười mấy mét. Vì vậy được gọi là phi độ phù thuyền. Chính là hình dung chiêu này xinh đẹp đến như là ở phi giống nhau. Loại này chiêu số đối phó Glutton. Tokuzero loại này 400 cân tráng hán rất hữu dụng. Đánh con khỉ kiếm thánh thời điểm. Bella trăm triệu không dám dùng loại này sơ hở thật lớn chiêu số. Phốc phốc phốc kiếm quang một. Đạo tiếp một đạo. Glutton Tokuzero ngực bị cắt ra mấy đạo miệng vết thương. Lưỡi dao nhập thịt hai ngón tay. Lúc sau liền chặt bỏ không đi. Glutton Tokuzero một thân mỡ béo. Nhìn như đều là mỡ. Thực tế ở mỡ phía dưới. Toàn bộ đều là cơ bắp. Luận thân cao. Hắn còn ở người bình thường phạm trù trong vòng. Nhưng nếu là luận thể trọng. Hắn so ba cái bình thường tráng niên nam nhân thêm lên đều trọng. Thân thể nhìn như to mọng. Thực tế cực có lực lượng. Nằm ngang tương đối lên. Tương lai New York hắc đạo bá chủ Kingpin chính là loại này thể trạng. Hiện giờ dựa vào cơ bắp. Ngạnh sinh sinh ngăn trở mũi kiếm. Không đợi hắn huy đao phách chém. Bella nhanh chóng sau nhảy. Một lần nữa kéo ra chiến đấu khoảng cách. Đừng giết hắn. Hắn đối mặt sau chiến tranh rất hữu dụng. Ở phía sau lui thời điểm, nàng còn không quên dặn dò Sekiro một câu, Sekiro thói quen phục tùng mệnh lệnh. Nói không cho giết người liền không giết người. Hắn lấy ra hai quả phi tiêu, ném hướng địch nhân hai mắt. Glutton Tokuzero giơ lên quạt hương bồ đại bàn tay che khuất đôi mắt. Phi tiêu đồng dạng bị mờ u bàn tay thượng mỡ ngăn trở. Nhập thịt cũng liền 2 cm chết. Hắn bị luân phiên công kích. Có điểm bực bội, bản năng giống nhau. Hắn dùng ra một cái đô vật chung rất có danh động tác. Đạp bốn cổ. So Bella eo còn muốn thô hai vòng chân lớn mãnh đạp mặt đất. Khủng bố thể trọng hơn nữa, đặc thù phát lực kỹ xảo. Theo rắn chắc bàn chân rơi xuống đất. Thật lớn lực đánh vào hướng bốn phương tám hướng tạo nên một trận khí lãng. Sekiro đứng mũi chịu sào. Hắn ném ra chảo câu. Có chút chật vật mà trốn đến mặt bên. Nhưng vẫn là bị dư ba công kích đến. Hơi thở có điểm không xong. Qua mười mấy giây mới hoãn lại đây. Glutton Tokuzero thoạt nhìn thân cao lực lớn. Thực tế vẫn là cái đại người sống. Hắn chỉ biết đô vật một ít chiêu thức. Bằng không chính là rượu độc. Cùng như vậy hai chiêu cực kỳ thô thiển kiếm thuật. Cũng không khó đối phó. Đao thọc vào đi sẽ chết. Chém rơi đầu cũng sẽ chết. Cùng Pyramid Head những cái đó ra hỏa hoàn toàn không phải một loại sinh vật, hắn như là một đầu bị nhốt trụ lợn rừng, không ngừng hô quát chiến đấu hăng hái, võ sĩ đao không ngừng múa may. Bella giống như một con uyển chuyển nhẹ nhàng chim nhỏ, dựa vào chính mình tốc độ ưu thế liên tục tiến công. Mỗi một lần tiến công, đều sẽ cấp địch nhân tạo thành mấy đạo miệng vết thương, không đến 10 chiêu. Glutton Tokuzero chiêu số liền trở nên tán loạn lên, hơn nữa Sekiro trợ công. Tình huống của hắn càng ngày càng chật vật, rất nhiều sơn tặc rất tưởng hỗ trợ. Nhưng ở bị rượu độc ngộ thương rồi mấy người sau, ai cũng không dám thượng, có mấy người ánh mắt trốn tránh. Ý đồ chạy trốn, đều bị Bella dùng cực nhanh tốc độ đuổi theo. Nhất nhất đả đảo, ai cũng không chuẩn chạy. Nàng lạnh lùng mà nói, bọn sơn tặc bàng hoàng rằng co. Không đến một phút, bọn họ run rẩy chờ đợi chính mình vận mệnh. Bởi vì chiến đấu kết thúc, ta nguyện ý đầu hàng. Ta đầu hàng, cầu xin các ngươi, tha ta một mạng đi. Glutton Tokuzero giống giết heo giống nhau kêu rên. Hắn cổ bên trái là Bella từ Asina Isin nơi đó lấy tới võ sĩ đao. Bên phải là Sekiro Kusabimaru. Lúc này không rảnh lo cái gì thể diện không thể diện vấn đề. Lôi kéo cổ mãnh kêu, Bella đi đến phụ cận. Cẩn thận quan khán Glutton Tokuzero thần thái, tựa hồ biết nàng là có thể làm chủ người. Cái này đô vật tay giống nhau sơn tặc lộ ra nịnh nọt tươi cười, ngươi còn sẽ phản bội ta. Bella, Khinh Phiêu Phiêu một câu khiến cho hắn tâm lạnh nửa thanh, bất quá. Ta xác thật đối giết ngươi không có hứng thú. Mang lên người của ngươi. Vì nước Asina mà chiến đi, Bella cũng không cần thu thập rơi dụng lần chàng hạt. Sát Glutton Tokuzero hoàn toàn không cần thiết, sơn tặc thật nghèo. Rách tung tóe hai phúc khôi giáp, mười mấy thanh đao, còn có một ít chúc thương cùng tản ra mùi mốc gạo, khoai sọ, rau dại cùng củ cải. Đây là bọn họ toàn bộ tài sản, trừ bỏ Glutton Tokuzero cái này giống đô vật tay nhiều quá giống sơn. Tặc tinh anh, còn hợp nhất 51 cái sơn tặc, trong đó sẽ dùng võ sĩ đao 7 cái. Sẽ dùng cung tiễn 5 cái. Sẽ dùng súng hỏa mai 1 cái. Còn thừa tất cả đều là lấy trường mâu. Không hề kỹ thuật hàm lượng tạp binh, những người này Bella sẽ không thu nạp. Sơn tặc bản tính ti tiện. Giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Thời điểm chiến đấu không kỷ luật. Chạy trốn thời điểm so với ai khác đều mau. Có thể nói một chút giá trị đều không có, nàng trên thuyền cũng trang không được nhiều người như vậy. Bất quá này đó sơn tặc ở kế tiếp nước Asina cùng nội phủ đại quân trong chiến đấu nhưng thật ra có thể phát huy một ít tác dụng, ít nhất có thể đương cái pháo hôi đi. Duy nhất một cái thu hoạch ngoài ý muốn là Petler Anayama. Gia hỏa này lớn lên lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, hắc hắc hắc. Tôn kính, Petler Anayama đem hai người cẩn thận đánh giá một lần. Sekiro tồn tại cảm có điểm thấp. Bella là cái nữ nhân. Hắn trong lúc nhất thời lăng là không thấy ra ai có thể làm chủ. Bella mở miệng hỏi. Cho ta một cái không giết ngươi lý do, nàng không nghĩ giết người. Nhưng không ngại lộng điểm chỗ tốt, Petler Anayama cười đến thực tiện. Tôn kính võ sĩ đại nhân. Chỉ cần cho ta 100 văn, lời nói còn chưa nói xong. Sekiro Kusabimaru liền giá tới rồi trên cổ hắn. Hắn vội vàng sửa miệng. 50 văn, lần này Bella cũng thanh đao giá đến hắn trên cổ. Petler Anayama trong lòng xuyên tim. Giống nhau khó chịu. 1 văn tiền. Chỉ cần cho ta 1 văn tiền. Ta liền nói cho ngươi một cái tuyệt mật tình báo. Chết đòi tiền. Nói chính là thứ này. Bella từ một bên thu được lấy ra 1 văn tiền ném cho hắn, theo ta quan sát. Hai bên chiến đấu dẫn tới người bị thương quá nhiều. Muối không đủ dùng. Nếu ngươi đầu tư ta, chúng ta nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Liền này, muối, Petler Anayama nói làm Bella có điểm ý tưởng. Nàng đảo không phải vì kiếm tiền. Ở chỗ này kiếm tiền có cái dám dùng a? Nàng tưởng chính là có thể hay không dùng cơ hội này hố nội phủ đại quân một thanh, Asina gia tình. Thế so nguyên bản thời không muốn hảo một chút, nhưng cũng là thập phần nguy hiểm, nội phủ đại quân hiện giờ vẫn như cũ vẫn duy trì 3.000 người quy mô. Hơn nữa trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có tố, mà Asina ra bên này, liền chủ ra mang phân ra, lại tính thượng gia thần, có thể xuất chiến người không đủ 800. 50 người sơn tặc đối bọn họ tới nói đều là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, nước Asina một. Phương thực thận trọng, thực lực kém cách xa. Một cái quyết sách sai lầm. Nói không chừng liền nước mất nhà tan, chung kết chiến tranh tốt nhất biện pháp vẫn là hợp đàm. Hiện tại bên ngoài đã qua đi 400 năm. Nào còn có nội phủ, Edo mạc phủ mấy thứ này a? Tokugawa Ieyasu hậu đại nhưng thật ra vẫn luôn ở. Giống như đương đại Tokugawa gia gia chủ còn có Nhật Bản quý tộc viện chủ tịch quốc hội thân phận. Nhưng này có gì dùng? Này đó nội phủ võ sĩ đã không có nguyện trung thành đối tượng. Tiếp tục đánh tiếp căn bản không ý nghĩa, nhưng nếu lựa chọn Asina ra. Bella nhất định phải làm Asina ra chiếm cứ nhất định ưu thế tài năng triển khai hợp đàm, nàng nghĩ. Tới mấy cái không thành thục kế hoạch. Bất quá còn cần tiến hành một ít chuẩn bị công tác. Hết chương.